Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, lấy cớ cùng lý do. Không thể không nói, thật là khiến người tán thưởng tài hoa. Từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên, Eagle lần thứ nhất dùng chính mình mắt trần tường tận xem xét trước mắt chiến sĩ. Hắn ngữ khí nghiêm túc, nhưng không mất ôn hòa. Ta biết được, trên đời này có một ít tồn tại có được thiên thụ năng lực. Bọn hắn từ khi ra đời bắt đầu, liền có các loại đặc thù thiên phú, tỉ như nói thao túng nguyên tố, cùng động vật đối thoại, có thể dễ dàng xem thấu hết thảy dòng năng lượng động phương hướng. Lão giáo hoàng thể trạng cũng không cường kiện, hắn đứng dậy sau cảm giác già nua càng là rõ ràng. Có thể coi là như thế, bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được này khô gầy trong thân thể lực lượng khổng lồ. Kia là như là sơn nhạc hải dương vậy mênh mông bàng bạc vĩ lực. Eagle mở ra chứng minh bàn tay trái, hắn rủ xuống hai mắt bình tĩnh nhìn xem tay mình trong lòng lưu chuyển thánh quang. Sau đó thản nhiên nói, vô luận là đế quốc hoàng đế Israel, hay là Đông Hải hiền giả Pháp Ina, thậm chí là ta, đều là loại này tồn tại. Chính như cùng văn hiến bên trong nói, chỉ cần cấp thiên tuyển giả một cái cơ hội thích hợp, bọn hắn thực lực biết bay tăng trưởng. Nói đến đây, lão giả ngữ khí chuyển thành nghi hoặc cùng tò mò. Hắn ngẩng đầu, cùng chiến sĩ đối mặt. Joshua, ta biết được quá khứ của ngươi. Tại đã từng trong 20 năm, ngươi không có tiếng tăm gì, chỉ là như là một cái bình thường quý tộc hậu duệ vậy sinh hoạt. Cho dù là gia nhập quân đội, cũng vẻn vẹn là dựa vào quan hệ của gia tộc thu được một cái không lớn không nhỏ chức vị. Tịnh không có cái gì đặc biệt nhô ra biểu hiện, ngươi nhân sinh trước 20 năm như là bờ biển, đất cát một loại thường thường không có gì lạ. Nhưng tại ngươi phụ thân sau khi qua đời 2 năm, lại phảng phất một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch chói mắt trước đó. Ta đem hắn quy công cho ngươi thu được thánh hiền truyền thừa. Nhưng bây giờ lại có một số nói không chừng. Như vậy giáo hoàng miện hạ, ngươi cho là ta cũng là thiên tuyển giả. Mặc dù Joshua biết được, chính mình thân thể này chỉ là thường thường không có gì lạ. Rốt cuộc thuần chủng bất quá phổ thông nhân loại huyết mạch. Nhưng hắn cũng không thái độ đối với Eagle cảm thấy kỳ quái. Dùng hắn loại này độ tiến giai, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến kinh thế hãi tục. Bình thường người sẽ chỉ cảm khái chiến sĩ thiên phú, mà biết sự tình tương đối nhiều người liền sẽ tự nhiên mà vậy vì hắn tìm kiếm thích hợp lấy cớ cùng. Lý do, vô luận là thánh hiền truyền thừa hay là thiên tuyển giả, đều là như vậy, lấy cớ cùng lý do. Đến mức Joshua Apkan liền không cần nói thêm cái gì lời nói. Liền có người vì hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh viết xong sở hữu giải thích trên thế giới này vốn. Là không có bao nhiêu người sẽ có lớn như vậy lòng nghi ngờ. Bọn hắn càng tập quán tại đem đặc thù sự vật quy về chính mình quen thuộc nhận biết phạm trù. Bất quá cái này cùng thần tính có quan hệ gì? Không sai, Eagle không che giấu chính mình suy đoán. Ta cho rằng ngươi có khả năng ở đời trước Moldavia bá tước sau khi chết. Chính giác tỉnh thân là thiên tuyển giả thiên phú bởi vì kịch liệt cảm xúc mà giác tỉnh ẩn tàng. Năng lực trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Trọng yếu là ngươi thiên phú đến tột cùng là gì đó. Hiện tại xem ra. Lão giả gật gật đầu, tựa hồ khẳng định chính mình suy đoán, chỉ sợ là cướp bóc, đánh bại gì đó, liền thu hoạch được gì đó, chỉ cần một đường thắng lợi, thực lực tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh thâm uyên bên trong những cái kia cường đại ác ma thường. Có thiên phú, nghe được thâm uyên ác ma cái từ này về sau, do xua thần sắc hiu hiu nhất động. Hắn đối lão giáo hoàng suy đoán tịnh không có cái gì cảm tưởng. Chỉ là đơn thuần nhớ lại chính mình tại huyết nguyệt thâm uyên nghe được gặp cái kia thanh âm. Chiến thắng Mandaga về sau, có một cái to lớn thần bí. Phân biệt không ra nam nữ thanh âm tại chiến sĩ trong đầu quanh quẩn. Nó muốn nhường Joshua lưu tại cái kia vị diện, trở thành nó lãnh chúa. Đó phải là cái gọi là thâm uyên ý chí. Cùng Joshua trước đó tại Calis cùng Yuner thế giới nhìn thấy qua, cương trì mãng, giống như là một cái thế giới ý chí hóa thân. Thần chủ động mời chào, không hề nghi ngờ là khẳng định chiến sĩ tố chất. Mà giờ đây Eagle kiểu nói này, nhưng hắn không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không có phương. Diện này thiên phú, dù sao chiến sĩ vinh quang chi lực, bản chất chính là thu thập bại giả mảnh vụn linh hồn. Để mà đề bạt lực lượng, nói là cướp bóc, hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Chú ý tới Joshua biểu lộ khẽ nhúc nhích, Eagle lắc đầu. Cười nói, chớ khẩn trương, Joshua, mặc dù nói là thâm uyên ác ma bên trong thường có năng lực. Nhưng trên thực tế có được loại này thiên phú nhân loại cũng không hiếm thấy từ bại giả trong tay. Cướp đoạt lực lượng, vốn chính là bình thường nhất sự tình. Theo văn hiến ghi chép, thời kỳ thượng cổ, sáng tạo ra đấu khí cùng hô hấp pháp một nhóm kia tiên hiền bên trong. Liền có không ít người nắm giữ tương tự thiên phú, chính là bởi vì bọn hắn có thể cướp bóc ma thú sinh mệnh lực cùng ma lực. Lúc này mới có thể thành nhân loại tự thân lực lượng hệ thống đánh xuống nền tảng. Nói đến đây lúc, lão giáo hoàng lại ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó khẽ lắc đầu nói. Nói thật, Joshua, thực lực của ngươi lại thế nào tiến triển thần? Cũng chỉ sẽ nhường ta cảm giác được cao hứng, xem như trật tự một bên đại biểu, thánh hiền người thừa kế. Cho dù là ngươi bây giờ trở thành truyền kỳ ta cũng chỉ sẽ đưa lên từ đáy lòng chúc phúc. Nhưng, Eagle thở dài, hắn nhìn chăm chú Joshua hai mắt bên trong lưu chuyển lấy kim sắc thánh quang. Chiến đấu, sát lục, hủy diệt, dạng này thần tính quá mức điểm xấu. Ngươi lại có thể khiến cho nó thành hình, chứng minh nó không gì sánh được thích hợp ngươi. Phối hợp bên trên cướp bóc thiên phú, có lẽ đây mới là thực lực ngươi tiến triển như thế thần nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác có chút, không có gì ngoài thực lực tiến triển kia một bộ phận. Lão giáo hoàng hoàn toàn chính xác không có nói sai. Liền liền Joshua cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Chính hắn cũng cảm thấy loại này thần tính có phải hay không quá phận một chút. Chiến đấu còn tốt, phù hợp chiến sĩ bản tính. Nhưng sát lục cùng hủy diệt nghe vào hoàn toàn chính là một cái nhân vật phản diện. Hắn lại không thị giết, cũng không nóng lòng hủy diệt cái. Tư duy tạm thời đình chỉ, Joshua nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại chính mình quét sạch kia đến hàng vạn mà tính ma thú cùng hỗn độn sinh vật. Và vô ý thức bên trong phá hủy kiến trúc cùng mặt đất. Suy nghĩ thật kỹ, hắn qua sở tác sở vi. Chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác chính mình có loại này thần tính cũng không kỳ quái. Người đã trải nghiệm qua thần tính phía sau kia vô cùng vô tận nguyên lực. Lão giáo hoàng già nua, mà rõ ràng thanh âm tại trong đại sảnh quanh quẩn. Hắn ngồi tại chính mình thánh bạch trên ghế ngồi. Trước mặt rủ xuống một đạo ánh mặt trời vàng chói. Eagle lại không ngưng thị Joshua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại thần điện vòm. Phía trên vẽ lấy bầu trời, nhật nguyệt cùng quần tinh điêu khắc. Lưu chuyển thánh quang gợn sóng dùng những này phù điêu sinh động như thật. Thậm chí ra mơ hồ thánh tụng tiếng. Ta thấy rất rõ ràng. Bởi vì phẫn nộ, người kích động ra thần tính lực lượng. Đến từ thế giới cơ sở nhất chỗ vĩ lực tràn ngập ngươi thân thể. Khiến cho ngươi dễ như trở bàn tay đánh giết nguyên bản tương xứng thủy tinh ma long. Eagle ánh, mắt bình tĩnh, cho nên ngươi khẳng định cũng minh bạch. Lực lượng này cường đại cùng cực hạn. Đúng là như thế, chuyện cho tới bây giờ. Joshua bắt đầu minh bạch lão giáo hoàng gọi hắn đến tới Thánh Sơn đỉnh đại thần điện mục đích. Hắn trầm giọng đáp lại nói, lực lượng kia quá mức to lớn, như là tuôn trào không ngừng sông lớn, quét sạch hết thảy biển động, cho dù là nhẹ nhàng đụng vào, liền có khả năng bị cuốn vào trong đó, hóa thành một giọt vô hình bọt nước, như ta không có từ bên trong thoát thân ra, liền sẽ bị lực lượng này thiêu đốt hầu như không còn. Linh hồn cũng chui vào trong đó, trở thành nó một bộ phận. Không tệ, đúng là như thế. Nghiêm túc gật gật đầu, Eagle dùng không chút nào chần chờ thanh âm nói, thần tính là trên đời này thuần túy nhất khái niệm. Chỉ có chân chính thuần túy người mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được nó. Chính vì vậy, nó khó mà khống chế. Không cẩn thận, liền sẽ nuốt hết tự thân. Joshua, ngươi là hiếu chiến chi nhân. Ngày sau cũng tất nhiên sẽ một mực cùng hỗn độn chiến đấu. Sát lục hủy diệt ngươi địch nhân. Nếu địch nhân quá mức cường đại, ngươi khẳng định sẽ không chút do dự dùng ra thần tính lực lượng. Lão giáo hoàng bất thình lình nở nụ cười, hắn cười khổ lắc đầu nói. Nói như vậy, ngươi không cẩn thận liền sẽ hủy diệt đi bao gồm chính mình tại phía trong hết thảy nói câu tự tư. Mà nói, thánh hiền truyền thừa còn chưa tề tụ, ta cũng không thể để ngươi bởi vì loại này ngu xuẩn nguyên nhân chết đi. Đúng lúc, thất thần giáo hội bên trong bảo tồn lấy hết thảy có quan hệ với thần tính tư liệu. Trong đó giảng thuật một chút trưởng khống nó kinh nghiệm phương pháp. Mà ta hiện tại, liền định truyền thụ cho ngươi dạng này phương pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.